Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2811, tìm kiếm tư ca 3, góc truyện audio.com, Trương Vô Sinh tỏ vẻ không có việc gì, bảo Trung Quỳ chờ mình một hồi, theo hắn đi tán gẫu, hai người bọn họ cũng rất thân quen. Lão gia tử này sao vậy, mất hồn mất vía, Diệp Thiếu Dương nhìn bóng lưng Trương Vô Sinh, lẩm bẩm một tiếng. Lâm Tam Sinh không hổ là tới cứu hỏa, lưu loát đem đại quân an trí thỏa đáng, ngay cả công tác phòng vệ cũng làm tốt, sau đó hỏi Diệp Thiếu Dương còn có chuyện gì, Diệp Thiếu Dương cũng vừa trở về, đem Qua Qua gọi tới hỏi nó. Qua Qua tỏ vẻ không có việc gì, ở trong khoảng thời gian này bọn họ rời khỏi, Đằng Vĩnh Thanh và Khúc Ba kia cũng đã trở lại, thấy bọn họ không có mặt lại chủ động đi thủ thành rồi. Còn có là, mẹ ta nói bà ấy muốn ăn ổi, hoặc là lê chua ta không biết nơi nào có ta tính đi tìm cho bà ấy. Ặc vì sao muốn ăn đồ chua, sẽ không là mang thai rồi chứ? Mang thai cái gì ta ngay cả cha cũng không có. Qua Qua tức giận bất bình tranh cãi, lập tức chạy. Gì, mẹ nó là ai? Lâm Tam Sinh tò mò. Kể ra thì dài, từ từ nói cho người sau. Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải, đem hắn kéo đến một góc nói. Nói chính sự, Đạo Phong bây giờ rốt cuộc thế nào rồi? Lâm Tam Sinh thấy Trung Quỳ đi rồi, xung quanh không có ai, vì thế đem sự tình nói một lần với Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương tuy cũng không thể lý giải Đạo Phong bây giờ là một cái cảnh giới thế nào, nhưng ít ra gã lại sống rồi, hơn nữa Nhuế Lãnh Ngọc ở cùng gã cũng hoàn toàn yên tâm. Mãi đến buổi sáng hôm sau, manh mối về tiểu tư ca vẫn không có chút nào, đoàn người gấp không chịu nổi, kéo dài thêm mỗi một phút đồng hồ tinh nguyệt nô bên kia đều có khả năng hoàn thành đại trận. Đây vốn là đang thi chạy cùng Thanh Minh, mấu chốt là bọn họ cái gì cũng không làm, đến bây giờ vẫn dẫm chân tại chỗ. Lâm Tam Sinh đem bản thân nhốt trong phòng, đau khổ suy tư, khi trời sắp sáng, loại chuyện hoàn toàn không có manh mối này, lại thật sự để hắn nghĩ ra manh mối, vội vàng lùa đám người Diệp Thiếu Dương tụ tập lại thảo luận. Tiểu tư ca này, ngay trong chúng ta, câu nói đầu tiên của Lâm Tam Sinh đã khiến đoàn người nghẹn họng chố mắt. Chúng ta, nói chính xác là trận doanh này của chúng ta. Các ngươi trước đừng có gấp nghe ta phân tích, đầu tiên, người này nhất định không phải người thường, tất nhiên có thực lực nhất định, nếu không an nguy của bản thân cũng không cách nào bảo đảm, cho nên cửu tinh cái nhảy nhất định là ở trong thân thể một người có thực lực cường đại, như vậy mới có thể cam đoan an toàn. Đoàn người đều gật đầu, còn có chính là, nếu là người thường, không có cảm giác tồn tại gì, côn bằng cũng sẽ không nghĩ đến trên người kẻ đó, còn có. Được rồi, ngươi xác định là được nhảy qua cái này. Diệp Thiếu Dương biết hắn thích thao thao bất tuyệt vội hô dừng lại, sốt ruột nghe kết luận. Cho nên người này có thực lực nhất định tám phần là cung cấp độ với côn bằng, những khả năng là người của bọn hắn bên kia không lớn. Thứ nhất cấp bậc giống côn bằng, bên đó cũng nhiều nhất không vượt qua 10 người, cũng đều quen thuộc lẫn nhau, ai gọi là tiểu tư ca côn bằng theo lý không thể không biết. Còn có một điểm, nhỡ đâu thực xảy ra chuyện ngoài ý muốn, côn bằng muốn hướng tinh nguyệt nô báo cáo tất nhiên cần tìm đến người này, cửu tinh cá cờ trong cơ thể người này, phải đem kẻ đó giết đi, ít nhất phải phá hủy thân thể tinh nguyệt nô sẽ không chơi xó thủ hạ của mình như vậy chứ. Nếu người này không muốn, góc truyện audio.com, hy sinh côn bằng đánh với hắn, thì nhất định đánh thắng được. Có nhiều nhân tố không xác định như vậy, ta nghĩ tinh nguyệt nô người cẩn thận như vậy, hẳn là sẽ không làm như vậy. Đoàn người nghe xong, lại cảm thấy rất có đạo lý. Vậy ngươi nói mau lên, người này ở đâu? Ta nói, ở trận doanh này của chúng ta. Trước đừng vội kinh ngạc, mọi người lúc ban đầu tiến vào, đều là bị bắt, khi đó bị tẩy não tinh nguyệt nô tuyệt đối có cách đem cửu tinh các bỏ vào thân thể một người, nhưng bản thân hắn lại không biết. Đặt ở trong thân thể người trận doanh này của chúng ta, là an toàn nhất, cho dù chúng ta đạt được câu đố, cũng tuyệt đối sẽ không động thủ ở trên thân người một nhà, đồng thời, người này nhất định là quen biết với côn bằng, ít nhất côn bằng có thể tra được chi tiết kẻ đó. Trên đây là phân tích của ta. Đoàn người nghe xong trong lòng phát lạnh, ai cũng không lên tiếng. Tiểu Mã nói thầm, người nói tinh nguyệt nô an bài vậy, chúng ta tuyệt đối không đoán được chân tướng, bây giờ không phải vẫn đoán được rồi. Đó là bởi vì có ta tinh nguyệt nô không ngờ được ta sẽ đến, cho dù biết ả cũng không ngờ được ta lại thông minh như vậy. Lâm Tam Sinh kiêu ngạo ưỡn ngực, Tiểu Mã nổi gân đen đầy mặt, ngươi làm màu vậy ta thể mà không còn lời nào để đối đáp. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một phen nói, vậy không đúng tinh nguyệt nô bế quan một thời gian rồi nhỉ, chúng ta đều vào ở sau khi ả bế quan, thời gian cũng không giống. Lâm Tam Sinh nói, cái này thật ra cũng không xác định. Bởi vì cái gọi là bế quan, hẳn là không phải ngay từ đầu đã nhốt ở bên trong không thể ra, ta đoán là chia giai đoạn, có thể bây giờ đến giai đoạn mấu chốt nhất quả thực phải toàn tâm toàn ý tu luyện, nhưng trước đó, quá nửa là có thể hành động, hơn nữa, ở thời gian đầu ở bế quan, chúng ta đều còn chưa tới thừa đức, à không cần đề phòng chúng ta như vậy. Cho nên, ta đoán hẳn là ở sau khi rất nhiều pháp sư tới thừa đức à lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vừa lúc khi đó nguyện lực cũng hấp thu tương đối rồi, lúc này mới tương kế tựu kế thi triển kế hoạch. Diệp Thiếu Dương nói như vậy cửu tinh cái chia có khả năng ở trong bụng một người nào đó trong chúng ta. Hắn vừa nói như vậy, mọi người đều theo bản năng sờ bụng mình. Tuyết Kỳ nói, chúng ta là tối hôm qua mới đến, khẳng định không quan hệ với chúng ta. Ngô Gia Vĩ thấp giọng nói, lời này cũng không nên truyền ra, bằng không mỗi người cảm thấy bất an, bất lợi cho đoàn kết. Lâm Tam Sinh trầm ngâm gật đầu, Tiểu Mã đột nhiên hô to một tiếng, tôi biết rồi. Trong lúc nhất thời mọi người đều quay đầu nhìn hắn, Tiểu Mã lẩm bẩm, sẽ không là, Hòa Thượng, trong tên cậu ấy không phải có chữ tứ sao, hơn nữa cũng bị Tinh Nguyệt Nô bắt cóc cái này. Trong lòng đoàn người đều run lên một cái, xin giúp đỡ nhìn về phía Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh vốt râu không nói, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, hẳn là không phải Tứ Bảo, hẳn là không phải hắn. Lâm Tam Sinh nói Tinh Nguyệt Nô không có đạo lý để lại câu đố dễ hiểu như vậy, nếu có thể làm cho người ta lập tức đoán được vậy thì không có ý nghĩa. Nếu Tinh Nguyệt Nô nghĩ đến chúng ta sẽ nghĩ như vậy cho nên cố ý làm ngược lại, cố ý làm dễ hiểu như vậy, mê hoặc chúng ta thì sao? Tiểu Thanh rất thiếu tự tin chen vào một câu thật ra là đem lo lắng của mình nói ra, hy vọng Lâm Tam Sinh phản bác. Lâm Tam Sinh bất đắc dĩ lắc, góc chuyện audio.com. Đầu thật ra, là tồn tại loại khả năng này, dù sao lòng người khác nhau, không có cách nào tính đến mức tận cùng, nhưng ta vẫn cho rằng, Tinh Nguyệt Nô người giả dối như vậy, hẳn là sẽ không nông cạn như vậy. Nghĩ trái lại, nếu cửu tinh các ở trong cơ thể Tứ Bảo, vậy sẽ không có đạo lý lại khống chế Tứ Bảo, đem hắn vô thanh vô tức thả chạy, ngược lại không khiến người ta chú ý, các ngươi nghĩ có phải đạo lý này hay không? Cách chương.